Chuyện người đánh cá. Ngày xưa có một lão đánh cá khá cao tuổi và nghèo túng đến nỗi không sao kiếm được đủ bữa để nuôi sống gia đình gồm một vợ và ba con. Ngày nào lão cũng đi đánh cá từ sớm và cũng tự đặt ra cái lệ là ngày nào cũng chỉ buông lưới 4 lần mà thôi. Một buổi sáng, lão ra đi từ lúc còn ánh trăng. Đến bờ biển, lão cởi áo quần và buông lưới. Khi kéo lưới vào bờ, lúc đầu lão cảm thấy nặng tay. Những tưởng đánh được một mẻ khá, lão đã khấp khởi mừng thầm. Nhưng một lát sau, nhận ra không phải là cá, mà chỉ là một bộ xương lừa nằm trong lưới. Lão rất đỗi buồn rầu vì mẻ lưới hẩm hiu. Giá lại xong tấm lưới bị bộ xương lừa làm rách nhiều chỗ, lão đánh cá ngán ngẩm vì một mẻ đánh đã rủi ro như vậy. Buông lưới lần thứ hai, kéo thấy nặng tay hơn lần trước, lão chắc mẩm lần này lưới sẽ đầy những cá. Nhưng cũng lại chỉ thu được một cái thùng lớn đựng đầy cá cụi và bùn. Vô cùng ngao ngán, lão đánh cá kêu lên giọng đáng thương: "Hỡi số phận, xin thôi đừng ghét lão, thôi đừng hành hạ một con người đang đau khổ, đang cầu khẩn mi buông tha. Lão từ nhà đến đây kiếm cá để sống, mi thì lại báo cái chết của lão. Lão chẳng có nghề ngỗng gì ngoài cái nghề này để kiếm ăn qua bữa." Mặc dù chăm chút biết bao đến nghề nghiệp của mình, lão vẫn không làm sao chu cấp nổi cho gia đình những nhu cầu thiết yếu nhất. Nhưng mà có lẽ lão đã nhầm khi kêu gian số phận. Mi vốn thích làm tình làm tội những con người nhân hậu. Mi vốn thích để các bậc vĩ nhân sống trong tối tăm, trong lúc lại ưu đãi những kẻ độc ác. Mi đề cao những đứa không hề có chút đức hạnh nào đáng cho người ta tin cậy. Dứt lời than vãn, lão hất tung cái thùng. Sau khi rửa sạch tấm lưới bám đầy bùn, lão buông lưới lần thứ ba. Nhưng lão chỉ kéo lên được đá, vỏ sò và rác rưởi. Không thể nào mô tả hết sự thất vọng của lão. Lão gần như trở thành người quẫn trí. Tuy vậy, trời bắt đầu sáng, lão không quên đọc kinh như một người Hồi giáo ngoan đạo, rồi khấn thêm: "Hỡi Thượng Đế, người biết rằng mỗi ngày con chỉ buông lưới 4 lần mà thôi. Con đã 3 lần tung lưới mà không thu được một chút kết quả nào. Chỉ còn một lần này nữa thôi, cầu xin Thượng Đế làm cho biển cả thuận lợi cho con, như xưa kia người đã khiến trời yên biển lặng cho môi dơ vậy." Cầu nguyện xong, ông lão đánh cá buông lưới lần thứ 4. Khi cho rằng chắc cá đã vào, lão kéo cái lưới lên cũng khá vất vả như những lần trước. Tuy vẫn không được gì, nhưng lão nhặt được một cái lọ bằng đồng thau, mà qua trọng lượng của nó, hình như có chứa đựng một thứ gì bên trong. Cái lọ nút kín được niêm phong bằng chì và có mang một cái ấn. Điều đó làm lão vui lên, lão tự nhủ: "Ta sẽ mang đi bán cho thợ đúc đồng, được tiền ta sẽ đi mua một đấu lúa mì." Lão ngắm nghía cái lọ đủ mọi phía. Lão lắc lắc để xem thử những gì đựng bên trong có phát ra tiếng động hay không. Chẳng nghe thấy gì, lại thêm có cái dấu ấn trên nắp chì, làm cho lão nghĩ rằng chắc hẳn cái lọ chứa đựng một vật gì quý báu lắm. Để làm sáng tỏ, lão vớ lấy con dao và chẳng khó khăn gì lắm, lão mở được cái nắp. Lão dốc ngược cái lọ, song chẳng có gì rơi ra. Điều làm cho lão hết sức ngạc nhiên, lão đặt cái lọ xuống trước mặt. Và trong khi lão đang chăm chú ngắm nhìn, thì từ miệng lọ tuôn ra một luồng khói khá dày, buộc lão phải thụt lùi về phía sau dài 3 thước. Luồng khói ấy bốc lên tận mây xanh, trải dài trên mặt nước và ven bờ biển, tạo thành một đám mây và sương mù lớn. Cảnh tượng đó làm lão vô cùng ngạc nhiên. Khói tuôn ra hết lọ thì tụ tập lại và trở thành một vật thể rắn. Từ đó hình thành một vị thần cao lớn gấp đôi con người khổng lồ cao lớn nhất. Trông thấy con quái vật cao quá cỡ như vậy, lão đánh cá muốn co giò chạy. Nhưng quá luống cuống vì khiếp đảm, lão không sao nhấc nổi chân lên. Thoạt tiên, vị thần thốt lên: Salomon, Salomon, đấng tiên tri vĩ đại của Thượng Đế, xin tha thứ, xin tha thứ. Con không bao giờ con còn dám chống lại ý muốn của người nữa. Con xin phục tùng mọi mệnh lệnh của người. Nghe được mấy lời ông thần vừa thốt, lão đánh cá bình tĩnh trở lại và nói: Này vị thần linh cao lớn kia ơi, ngài nói gì vậy? Salomon đấng tiên tri của Thượng Đế qua đời hơn 1.800 năm, và chúng ta hiện đang sống thời tận cùng các thế kỷ. Ngài hãy kể cho tôi nghe chuyện về ngài, nguyên do gì đâu ngài bị nhốt trong chiếc lọ này. Nghe hỏi, vị thần nhìn lão đánh cá một cách kiêu ngạo và trả lời: Mày hãy nói với ta cho có lễ độ hơn, mày to gan quá đấy, sao dám gọi ta là thần linh cao lớn? Lão cãi: Phải chăng tôi sẽ nói với ngài lễ độ hơn nếu tôi gọi ngài là một con cú gặp may? Tao bảo mày phải ăn nói và lễ độ hơn trước khi tao giết chết mày. Ô hay, sao ngài lại giết tôi? Lão dặn lại: Tôi vừa giải thoát cho ngài, ngài đã quên rồi ư? Không, ta nhớ. Nhưng điều đó cũng không ngăn trở việc ta giết mày. Ta chỉ có một ân huệ để ban cho mày mà thôi. Ân huệ gì vậy? Lão đánh cá hỏi. Ấy là cho phép mày lựa chọn cách mày muốn chết như thế nào. Nhưng tôi đã làm điều gì xúc phạm đến ngài? Lão hỏi. Thế ra ngài thưởng công cho cái việc tốt lành tôi giúp ngài bằng cách ấy phải không? Ta không thể đối xử với mày bằng cách nào khác hơn, vị thần nói. Mày không muốn tin thì hãy nghe cho thủng chuyện ta kể đây. Ta vốn là một thần linh nổi loạn chống lại quyền uy của Thượng Đế. Tất cả các thần linh khác đều thừa nhận Salomon vĩ đại, đấng tiên tri của Thượng Đế, và đều thần phục ngài. Chỉ có Saka và ta là những kẻ duy nhất không chịu hạ mình làm việc đó. Để trả thù, nhà vua hùng mạnh ấy sai Apsat, con của Barakia, tể tướng của người, đến bắt ta. Lệnh đó được thực hiện. Asap đến bắt ta, cưỡng bức ta đến trước ngai vàng của chúa tể ông ta. Salomon, con của David, ra lệnh cho ta phải từ bỏ lối sống của mình, phải thừa nhận quyền lực của người và phục tùng mệnh lệnh của người. Ta ngạo nghễ từ chối không tuân theo. Ta thà chịu đựng mọi sự thù ghét của người còn hơn là thề trung thành và thần phục như người buộc ta phải làm. Để trừng phạt ta, người giam ta vào trong cái lọ này và để ta không thể nào vượt ngục. Người tự tay đóng lên cái nắp bằng chì con ấn của người có khắc tên Thượng Đế. Xong đâu đấy, người giao cái lọ cho một trong những thần linh chịu thuần phục và truyền cho hắn ném ta xuống biển. Lệnh ấy được thi hành mặc dù ta chẳng muốn chút nào. Trong thế kỷ tù đầy đầu tiên, ta thề nếu có ai giải thoát cho ta trước khi hết hạn 100 năm, ta sẽ làm cho người đó trở nên giàu có, cho dù ngay cả khi người ấy qua đời. Nhưng một thế kỷ trôi qua mà chẳng có ai làm giúp ta cái việc tốt lành ấy cả. Trong thế kỷ thứ hai, ta thề sẽ mở cửa tất cả các kho tàng trên trái đất giao cho bất kỳ người nào đem lại tự do cho ta. Nhưng ta vẫn không được may mắn gì hơn. Trong thế kỷ thứ ba, ta hứa sẽ làm cho người giải thoát ta trở thành một ông vua hùng mạnh. Hồn thiên của ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh người đó. Và cứ mỗi ngày ta sẽ thỏa mãn cho người đó ba điều ước, cho dù những điều ước ấy như thế nào. Nhưng thế kỷ này lại trôi qua giống như hai thế kỷ trước, còn ta vẫn cứ lâm vào tình trạng giam cầm. Cuối cùng chán ngán, hay đúng hơn là điên tiết vì thấy mình bị tù đầy quá lâu. Ta thề nếu từ đây ai giải thoát ta, ta sẽ giết chết không chút xót thương và sẽ không ban cho một ân huệ nào khác ngoài việc cho phép tự lựa chọn cách chết. Chính vì vậy mà ta cho phép mày tự chọn xem mày muốn được ta giết bằng cách nào. Những lời của vị thần làm lão đánh cá rất lo âu. Khốn nạn thân tôi, lão kêu lên, sao tôi lại đến chốn này làm ơn cho một kẻ vong ân bội nghĩa? Xin ngài hãy xót thương, hãy nhận ra sự bất công của ngài và hãy xóa bỏ lời thề quá ư vô lý. Hãy tha tội cho lão, Thượng Đế sẽ đại xá cho ngài. Nếu ngài rộng lượng cho lão được sống, thì Thượng Đế sẽ che chở cho ngài tránh khỏi mọi mưu toan ám hại. Không, vị thần nói, mày nhất định phải chết. Mày muốn được cái chết nào thì hãy chọn đi, để tao kết liễu đời mày. Thấy vị thần khăng khăng muốn giết mình, lão đánh cá đau đớn vô cùng. Lão tiếc thương thân mình thì ít, mà thương cho ba đứa con sẽ lâm vào cảnh khốn cùng sau khi mất bố thì nhiều. Lão cố gắng tìm cách làm cho vị thần bớt giận. Ngài ơi, xin Ngài hãy nghĩ đến việc tôi vừa làm cho Ngài mà đoái thương. Thì ta đã bảo, chính vì việc làm của mày mà tao bắt buộc phải kết liễu đời mày đó sao? Thật là lạ lùng làm sao, lão đánh cá đáp. Ai lại khăng khăng lấy oán báo ân đến mức ấy bao giờ? Tục ngữ có câu, người nào làm điều lành cho kẻ không đáng được hưởng thì bao giờ cũng bị đền đáp không hay. Thú thật, trước đây lão cho rằng câu tục ngữ đó sai, không có gì xúc phạm lẽ phải và luật lệ xã hội hơn là câu nói đó. Thế mà giờ đây, lão phải đau đớn mà nhận ra rằng nó quá ư đúng đắn. Vị thần ngắt lời, chớ để mất thời giờ, mọi lý lẽ đều không làm thay đổi chủ định của ta đâu. Hãy nói nhanh lên, mày muốn được ta giết chết bằng cách nào? Sự bức bách làm nảy trí thông minh. Lão đánh cá nghĩ ra một mẹo. Lão nói với thần, vì không có cách nào tránh khỏi chết, thôi thì lão đành phục tùng ý trời vậy. Nhưng trước khi chọn cái chết, lão cầu xin ngài hãy vì quy danh vĩ đại của Thượng Đế đã được khắc vào con ấn của đấng tiên tri Salomon, con trai David, mà trả lời thật thà cho lão biết câu hỏi lão hỏi ngài sau đây. Thấy mình lâm vào thế không thể khước từ lời cầu xin nhân danh Thượng Đế, hung thần run sợ trong lòng. Hắn bảo lão đánh cá, nào, mày muốn hỏi gì ta thì hỏi nhanh lên. Được thần cho phép, lão đánh cá liền hỏi, lão muốn biết có đúng ngài đã ở trong cái lọ ấy không? Ngài có dám thề trước Thượng Đế rằng quả đúng như vậy? Đúng, ta xin thề trước Thượng Đế rằng ta đã ở trong cái lọ. Điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Thật thà mà nói, lão không sao tin được lời ngài. Cái lọ một bàn chân của ngài thôi cũng không đút lọt, làm sao có thể chứa đựng toàn bộ thân thể ngài cơ chứ? Nhưng ta thề độc với mày, đúng là với cái hình dạng như mày đang thấy ta đây. Ta đã ở trong ấy, ta đã thề long trọng như vậy, mày vẫn không tin ư? Dần đúng thế, lão nói. Lão sẽ chẳng bao giờ tin đâu, trừ phi ngài cho lão tận mắt trông thấy. Thế là thân thể hung thần tự nhiên tan ra, biến thành khói trải dài trên mặt nước và ven biển, rồi sau đó tụ tập lại và chui trở vào trong lọ một cách chậm rãi và đều đều, cho đến khi không còn sót gì bên ngoài. Từ trong lọ vọng ra tiếng nói với người đánh cá. Thế nào, hỡi người đánh cá hay hoài nghi kia, giờ ta đã vào trong lọ, mày tin rồi chứ? Không trả lời, người đánh cá vớ lấy cái nắp chụp nhanh lên miệng rồi kêu to. Này hung thần, giờ đến lượt mày gian xin ta và cho mày lựa chọn đấy. Mày muốn ta cho mày chết bằng cách nào? Nhưng mà thôi, tốt hơn ta lại ném mày trở về biển ngay ở chỗ ta đã vớt mày lên. Rồi ta sẽ làm một cái nhà trên bờ này. Ta sẽ luôn luôn ở đây để báo cho tất cả những người đánh cá nào đến đây buông lưới rằng hãy chớ có vớt lên một hung thần độc ác như mày. Kẻ đã thề sẽ giết chết người nào cứu vớt nó và cho nó trở lại tự do. Nghe những lời xúc phạm ấy, hung thần nổi xung, cố hết sức để thoát ra ngoài lọ, nhưng không sao được vì bị cái dấu ấn của đấng tiên tri Salomon, con vua David cản trở. Thấy người đánh cá có lợi thế hơn mình, hung thần đành nén lòng giấu cơn giận dữ. Hắn dịu giọng nói, hỡi người ngư phủ, bác hãy cẩn thận, chớ có làm điều bác vừa nói đấy nhé. Những gì ta làm vừa rồi chẳng qua là để đùa chơi một tí thôi, bác chớ coi là thật. Này hung thần, lão đánh cá đáp, cách đây một lát, mày là đấng vĩ đại nhất, nhưng bây giờ là kẻ bé nhỏ nhất trong tất cả các thần linh. Mày hãy biết rằng, những lời lẽ giả dối của mày chẳng giúp ích gì cho mày đâu. Mày sẽ trở về với biển cả. Nếu mày đã từng ở dưới biển suốt thời gian dài như mày đã kể cho ta nghe, thì mày cũng có thể ở đấy cho đến ngày tận thế. Ta đã nhân danh Thượng Đế cầu xin mày chớ kết liễu đời ta. Mày đã bác bỏ mọi lời cầu khẩn của ta. Vậy thì nay đến lượt ta sẽ đối xử với mày như mày đã đối xử với ta vậy. Hung thần tìm hết cách làm động lòng người đánh cá. Bác hãy mở cái nắp lọ, hãy trả tự do cho ta, ta gian bác đấy. Ta xin hứa rằng ta sẽ làm hết sức mình cho bác hài lòng về ta. Mày chỉ là một tên phản trắc. Lão trả lời, ta sẽ đáng chết nếu ta còn bất cẩn mà tin lời mày. Rồi mày cũng giết chết ta như ông vua Hy Lạp nào đó đã giết viên thầy thuốc Du Băng mà thôi. Đây là một câu chuyện mà ta muốn kể cho mày. Hãy nghe đây.